Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gì chúng ta cũng sẽ kết hôn, vậy sao bây giờ không đồng ý? Em có chưa chuẩn bị tinh thần. Chúng ta quá trẻ tuổi, hơn nữa, em cảm thấy được mẹ anh không có thích em. Cô từng theo anh về nhà ra mắt trường bối, mặc dù thái độ của mẹ Tô khá thân thiết, nhưng cô cảm giác đó là khách sáo, đối phương cũng không có thực sự thích cô. Có sao? Mỗi khi anh nhắc tới em với bà ấy, bà đều khen em rộng rãi hoạt bát, là một cô gái tốt đấy. Hơn nữa, là anh muốn kết hôn với em, cũng không phải là mẹ anh. Chỉ là em đã không muốn, anh cũng không miễn cưỡng. Chỉ cần em nhớ, anh sẽ chờ đợi. Gật đầu đồng ý. Anh để cho cô nằm xuống, giúp cô đắp kín chăn, cúi người cho cô một nụ hôn chúc ngủ ngon. Còn nữa, anh cũng không cảm thấy kết hôn bây giờ là sớm, chỉ là... anh may mắn đã tìm được người mà anh muốn ở cùng cả đời này. May mắn chúng ta gặp nhau đủ sớm, để cho anh có đủ thời gian phấn đấu cho tương lai của chúng ta, để cho em được hạnh phúc. La Bách Việt cảm động, hốc mắt trở nên ướt ướt. Anh hại cô động tâm, gần như muốn gật đầu. Em hiểu, dù sao chỉ là chuyện chậm mấy năm, em cũng không phải là không muốn gả cho anh. Cô rất yêu anh, không thể nghĩ tới việc mất anh. Nhưng người mẹ cao nhã của anh làm cho cô căng thẳng. Nhà họ Tô giàu làm cho cô cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cô hy vọng có thể có chút thành tựu. Làm thành của hồi môn, cho dù biết anh cũng sẽ không để ý đến những thứ này. Cô dùng phương thức của cô, cố gắng vì tương lai của bọn họ. Cô lại quên mất, hạnh phúc tưởng như vững chắc hóa là yếu ớt như lâu đài cát. Chỉ có một cơn sóng ngoài ý muốn là có thể đánh tan. Chủ nhật, bọn họ hẹn nhau tới bến cảng ăn hải sản. Nhưng xế chiều hôm ấy, cô đi làm quá mệt mỏi, về nhà nghỉ ngơi một lát ngủ quên. Khi tỉnh lại, đã muộn tới một tiếng so với giờ hẹn của bọn họ. Cô gọi điện thoại cho hắn, không kết nối được. Cô vội vã chạy tới chỗ anh ở. Ở trên phố, bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng người ầm ĩ nói chuyện. Ánh sáng quái dị chiếu sáng bầu trời đêm. Tới đầu hẻm nhà anh, cảnh tượng trước mắt khiến La Bách Việt sợ ngây người. Nhà trọ của anh thuê bị bao vây trong biển lửa, khói dày đặc ngất trời, xe cứu hỏa phía xa phun nước dập lửa, đám người vây quanh ngõ kín đến nỗi, nước cũng không chảy lọt. Cô bắt được một người phụ nữ, liền hỏi, sao lại cháy vậy? Người phụ nữ lắc đầu nói, có học sinh trung học tới chơi pháo hoa ở đây, bén tới đầu máy nên bốc cháy. Bên trong phòng còn người không, đến cứu ra rồi sao? Thang được đưa lên cao, đang ở trên nóc nhà cứu người sống sót cuối cùng xuống. Cô liều chết mở to mắt nhìn, không nhìn ra có phải là anh hay không. Mới vừa rồi, mới đưa ra được vài người, cháy sạch. Hai, xem ra từ tầng 3 trở xuống không cứu được. Cô còn chưa nghe xong, chưa đẩy đám người ra chen tới phía trước. Anh ở tầng 2, bọn họ hẹn gặp ở nhà anh, sợ cô tới không kịp. Anh nhất định sẽ ở nhà chờ cô. Anh trốn ra được chứ, không có bị lửa vây lấy chứ. Cô liều chết đẩy ra đám người, hình như đã dẫm vào chân của người nào đó, làm đau cánh tay của ai đó. Người nào đó tức giận mắng, cô đều không nghe được. Cảnh sát duy trì trật tự nhìn thấy cô như điên dại, muốn xông về phía trước, đi tới ngăn lại. Tiểu thư, nơi này là hiện trường hỏa hoạn, cô không nên đến gần. Bạn trai tôi ở bên trong. Nhìn thấy nhân viên cứu hỏa, mang theo tấm cáng được đắp vải trắng ra khỏi hiện trường, hỏa loạn. Cô hồi hộp, không dám nhìn, lại không nhìn được, nhìn vải trắng bao trùm thân thể. Thân hình kia hình như gần giống anh. Không, sắc trời quá tối, cô quá hốt hoảng, nhất định cô nhìn nhầm rồi. Cảnh sát chỉ vào xe cứu thương đậu cách đó không xa. Người ở trong đám cháy được đưa ra đều ở bên kia, cô đi xem bạn trai cô có ở đó hay không. Được, tôi đi sang. Chợt nhìn thấy đôi chân lộ ở bên ngoài tấm vải trắng kia, cô kinh hãi. Đôi chân kia đi đôi dép đã bị hôn đen, loang thoáng nhìn thấy phía trên có hình vẽ cây phong. Đó là đôi dép cô làm ở trong tiết học thủ công ở trường, anh không hề cho người khác đi. Nước mắt dâng thẳng lên hốc mắt, toàn thân cô run lên. Không sao, anh ấy vẫn ở đây. Trong nháy mắt, trong đầu hiện lên cái ngày đó vào nhiều năm trước, cha mẹ mang theo em gái rời khỏi nhà, nói muốn đi tìm bà ngoại. Cô gọi điện thoại cho bà ngoại, lại không tìm thấy cha mẹ. Nếu như khi đó cô có cảm giác, có lẽ đã có thể ngăn cản cha mẹ đoản bệnh. Hiện tại bởi vì sai lầm lớn của cô, nếu như cô không ngủ thiếp đi, nếu như cô không tới sớm một chút, có lẽ là anh đã có thể tránh được một kiếp, đều là lỗi của cô. Cô lại mất đi tình cảm chân thành một lần nữa, đều là lỗi của cô. Cô nức nở, ngực đau nhói, lại không khóc nổi, cánh tay chợt bị người nào đó kéo. Bách Việt, Thật vất vả mới chen qua được bức tường người, Tô Tế Nhân kéo cô vào lòng. Anh gọi em từ nãy giờ, em không nghe thấy sao? Cô ngoái đầu lại nhìn anh, ngơ ngác hỏi. Tế Nhân! Giáo sư có chuyện tạm thời đi tìm anh. Anh có để lại giấy ở nhà, sau đó liền tới trường học. Em đã đi đâu? Anh không gọi điện thoại cho em được. Em ngủ tiếp đi, không có nghe thấy điện thoại reo. Cô mở mịt quay đầu lại nhìn tấm cáng. Em nghĩ là anh ở đó, người đó đi dép của anh. Anh không đành lòng nhìn tấm cáng một cái. Vậy chắc là học trường, anh ấy tới tìm bạn cùng phòng của anh. Bạn cùng phòng đi ra, anh ấy nói muốn ở lại. Không ngờ... Thấy vẻ mặt của cô hoảng hốt, hiển nhiên bị dọa sợ không nhẹ. Anh kéo tay của cô áp lên gương mặt mình. Bạch Việt, không sao, anh đã ở đây rồi. Cô ngây ngô nhìn anh, lúc anh nói chuyện đôi môi đụng phải ngón cái của cô. Hô hấp của anh là nóng da thịt cô, anh vẫn còn sống sờ sờ ngay trước mắt cô. Nước mắt vỡ đê, cô cúi đầu xuống khóc trong ngực anh. Em cho là anh đã đi giống như cha mẹ rồi, ngay cả lần cuối cùng cũng không thể gặp được. Cô khóc không thành tiếng. Không sao, đừng sợ. Lòng của anh thương xót, ôm chặt lấy cơ thể đã phát run của cô. Em cho là chúng ta sẽ cùng nhau tốt nghiệp, cùng đi ra xã hội, vĩnh viễn đều sẽ ở cùng nhau. Tương lai thật yếu ớt và xa xôi, cái chết cũng rất chân thật, cái duy nhất có thể nắm chắc không phải chỉ có hiện tại thôi sao? Hai mắt của cô mơ hồ đẫm lệ nhìn anh. Tế Nhân, chúng ta kết hôn đi, em muốn gả cho anh. Anh sửng sốt, em chắc chứ? Cô nghẹn ngào gật đầu. Anh có chút do dự, cô đang sợ hãi. Đây không phải là một quyết định hợp lý sau khi suy nghĩ lại. Có lẽ ngày mai cô bình tĩnh lại, liền hối hận. Nhưng anh quá khát vọng cô trở thành vợ của anh. Anh có lòng tin, làm cho mỗi ngày sau khi cô kết hôn đều cảm thấy cơn kích động rất đáng. Vì vậy anh kiên định nói, được, chúng ta kết hôn. Hôm sau, anh liền nhắc với mẹ ý định muốn kết hôn, không ngờ mẹ lại cực lực phản đối. Còn mới mấy tuổi mà đã muốn kết hôn rồi chứ? Vương Lị Vân hoài nghi nhìn anh, chẳng lẽ người ta mang thai rồi sao? Không có, con và Bách Việt không hề làm gì cả. Không có là tốt rồi, tóm lại, mẹ không cho phép con cưới nó. Tại sao? Trước đó con đưa cô ấy tới đây, mẹ còn khen cô ấy muốn làm cô giáo dạy anh Văn, rất có chí cầu tiến, không phải sao? Đó là lời nói xã giao. Sau khi kết hôn, phụ nữ nên lấy gia đình làm trọng, cả ngày chạy ra ngoài thì còn ra gì nữa. Cái này có thể thương lượng, thật ra thì con cũng hy vọng cô ấy đừng khổ cực như vậy. Anh có thể chăm sóc chị em bọn họ. Huống chi con bé còn không có lấy một chút bối cảnh, con xem thính đường của con đi. Con gái Thường Kim nghị viện là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn tài chính, con bé kia có thể trợ giúp cho sự nghiệp của con chứ. Sự nghiệp của con là do con tự tạo ra. Bách Việt chỉ cần ở bên cạnh con là được rồi. Không phải lúc trước chú của con có giới thiệu cho con vài người đó sao? Mỗi người đều đẹp và trang nhã, giá thế lại tốt. Con còn trẻ, xem xét nhiều một chút, cứ thoải mái xem xét, không cần quyết định sớm. Anh nâng cao giọng, nói, mẹ, trừ Bách Việt ra, con không cần ai hết. Lúc này Vương Lị Vân mới im lặng, chua xót nói, con chưa có qua cửa, con đã che chở cho nó như vậy rồi, lời nói của mẹ cũng không nghe. Bạch Việt là một cô gái tốt, cô ấy rất lạc quan kiên cường, mẹ cũng sẽ thích cô ấy. Được rồi, con muốn kết hôn thì kết hôn đi, con trai lớn cũng giống như chồng không quản được, dù sao mỗi người đều đến cuối cùng mới có thể nghĩ đến mẹ. Vương Lị Vân hậm hực nói, mẹ chỉ có một điều kiện, sau này gả tới đây con bé đừng đi làm, nhà họ Tô chúng ta không thiếu con bé một phần tiền lương, con bé chỉ cần làm tốt nội trợ đảm đang là được rồi. Tô Tế Nhân đồng ý, nhưng La Bách Việt cũng giống như mẹ, đều không có phản ứng vui sướng như trong dự trù của anh. Em không có công việc thì nuôi Diệu Diệu thế nào? Con bé phải tới bác sĩ, em còn phải tiết kiệm học phí cho nó nữa. Anh sẽ chăm sóc cho hai người. Trước đó anh đã làm trợ lý của chú anh, có tiền lương, đã có một khoản để dành. Kế tiếp bắt đầu đi lên từ trưởng bộ phận, có khoản thu nhập cố định. Nuôi em vợ không thành vấn đề. Anh mỉm cười nói, về sau đều là người một nhà, chăm sóc con bé cũng đúng, đây là trách nhiệm của người anh rể. Cho nên về sau em chỉ có thể dựa vào anh là một vị tiểu phu nhân được rót nước tận tay. Xác thực, nhà họ Tô giàu có, không cần cô ra cửa đi làm, nhưng có khoản thu vào làm cô an tâm. Một người vợ giơ tay lấy tiền từ chồng mình, quan hệ như vậy làm cô cảm giác mình thấp kém hơn. Dựa vào anh có gì không tốt, anh rất muốn để em dựa vào cả đời. Anh không có phát hiện sự lo lắng của cô. Mẹ anh vừa bắt đầu đã phản đối, anh đã nói với bà, trừ em ra, anh không muốn lấy ai cả, bà đành phải đồng ý. Vì em mà phá hỏng mối quan hệ của hai người, không sao chứ? Không có chuyện gì, mẹ anh kiên trì như vậy có lẽ là do có chút ghen tị. Dù sao từ nhỏ đến lớn, anh đều rất nghe lời bà ấy. Lúc này bà nhượng bộ, sau khi cưới chúng ta để ý đến bà nhiều hơn là được. Cô đáp một tiếng, lại nghĩ tới. Cuộc hôn nhân này có phải là suy tính của anh? Mẹ của anh không quá thích cô biết quá ít về gia đình anh. Chuyện hỏa hoạn kia làm cho cô quá hốt hoảng, có lẽ bọn họ nên suy nghĩ chậm lại một chút. Cô nghĩ, chợt bị anh ôm trọn vào lòng. Em biết điều gì làm anh cảm thấy như đứng ở trên cao nhất không? Không phải là buổi lễ tốt nghiệp hay là trang phục học sĩ, mà là lấy em về nhà. Từ nay về sau, chỉ vì em mà cố gắng. Ba anh chưa từng kết thúc trách nhiệm làm cha, anh thề tuyệt đối sẽ không để cho vợ và con của anh gặp phải hoàn cảnh tương tự. Che chở vợ của anh, để cho cô ấy vĩnh viễn vui vẻ là mơ ước của anh. Anh dừng lại, cơ mặt Tuấn Tú ửng đỏ, có chút thẹn thùng. Không phải là ước mơ oanh liệt, đúng không? Cô lộ vẻ xúc động. Không, đó là mộng tưởng để cho phụ nữ nguyện ý phó thác cả đời. Lời của anh đập tan một tia thấp thỏm cuối cùng của cô. Bọn họ toàn tâm yêu lẫn nhau như vậy, hôn nhân nhất định sẽ mỹ mãn hạnh phúc. Là cô băn khoăn quá nhiều rồi. Em chỉ có một yêu cầu nhỏ. Hả? Hôn lễ có thể đơn giản một chút được không? Hôn lễ của anh nhất định có nhiều nhân vật thương nhân chính trị nổi tiếng đến. Nói không chừng còn có giới truyền thông phỏng vấn. Nhưng còn cái gì em cũng không có. Phải đối mặt những nhân vật có mặt mũi kia, cô vẫn có chút tự ti. Anh hiểu được tâm tình của cô. Được, anh cũng hy vọng khiêm tốn một chút. Sau đó, lần nữa ra ngoài mong đợi, yêu cầu đơn giản này lại khiến mẹ giận dữ. Vương Lệ Vân không thể chấp nhận được đám cưới của con trai mà lại không phô trương. Anh tốn rất nhiều công sức để hòa giải, thật vất vả mới có được phương thức mà cả hai người phụ nữ đều đồng ý. Kế tiếp là bánh cưới, lễ phục, ngày cưới, danh sách khách mời, mọi thứ mẹ anh đều có ý kiến. Là bác Việt cũng không phải là con cừu nhỏ biết nghe lời, anh luôn là khuyên cô nhường nhịn, dù sao mẹ anh cũng là trưởng bối. Trước lễ cưới, mẹ chồng nàng dâu đừng có cãi nhau. Anh không có ý thức được những động chạm nhỏ nhìn có vẻ không quan trọng này đã gieo xuống mầm mống không hòa hợp giữa hai nữ cường nhân này. Dưới tình huống Vương Lệ Vân miễn cưỡng thỏa hiệp, Tô Tế Nhân đã cưới được cô gái mình yêu. Hôn lễ khiêm tốn, từ chối phỏng vấn của truyền thông, trừ bạn bè thân thích của nhà họ Tô ra, không ai biết được bộ dáng của cô dâu. Thế nhưng, yêu cùng hôn nhân là hai việc khác nhau. Một là hai người cùng nhau mơ mộng, một là hai người sống qua ngày cùng nhau. Đối với đàn ông mà nói, kết hôn là nhiều người bên gối, còn đối với phụ nữ mà nói, đó là một giai đoạn hoàn toàn khác. Nhà họ Tô là một đại gia tộc, các gia đình sống rải rác ở các khu nhà cao cấp, cho nên nhà của Tô Tế Nhân có thêm hai miệng ăn nữa cũng không sao. Sau khi cưới, La Bách Việt cùng với em gái dọn vào, Tô Tế Nhân đã dành một căn phòng riêng cho La Diệu Tĩnh. Hai vợ chồng trở về sau tuần trăng mật, còn chưa được mấy ngày, trong bữa sáng, Vương Lệ Vân liền chất vấn con dâu. Sao cô lại ngủ trễ như thế này mới dậy? La Bách Việt nghe vậy thì sững sờ đỏ mặt. Dạ, bởi vì thật ra chồng cô không hề nhã nhặn như vẻ bề ngoài. Thời học sinh còn kìm nén, sau khi kết hôn đã tháo bỏ toàn bộ lệnh cấm, cực kỳ nhiệt tình, làm cho cô hoài nghi không biết chồng cô có bị đánh cháo hay không. Tô Tế Nhân rất bình tĩnh uống nước trái cây. Mấy ngày nay cô ấy thích tập ảnh, thường xuyên xem đến khuya. Muốn xem cũng phải có tiết chế, sáng sớm chồng phải đi làm, thân làm vợ nên tiễn chồng ra cửa, ngủ đến tận 7-8 giờ mới dậy thì còn ra thể thống gì nữa. Thật xin lỗi, con sẽ sửa đổi. Là Bách Việt dạ vâng đáp lại. Tô Tế Nhân đẩy ra đĩa. Anh đi làm đây, Bách Việt, tới giúp anh đeo cà vạt. Anh đi tới trước cửa, nhìn cô vợ mới cưới đi tới, đeo cà vạt giúp anh. Con ngươi của anh chăm chú nhìn cô, vẻ mặt kỳ lạ. Cô đỏ mặt trừng mắt nhìn anh, đấm vào lồng ngực anh một cái, anh cười ra tiếng. Là anh sai, hai em ngủ đến tận 7-8 giờ mới dậy. Anh phải tiết chế chút đi, ngày nào đó không bỏ xuống giường đi làm được thì làm thế nào? Anh đã kìm nén rồi, đó là thể lực của em quá kém, thiếu rèn luyện. Anh ôm cô, hưởng thụ thân mật trong chốc lát. Mẹ rất muốn có cháu đích tôn, chúng ta phải cố gắng. Đứa bé cũng không phải muốn nói có là có. Tức giận liếc một cái. Anh họ vẫn còn gây khó dễ cho anh sao? Con trai độc nhất của bác cả nhà họ Tô không ra gì, vì vậy ông ấy tận lực bồi dưỡng đứa cháu trai này. Đối với chuyện này, người anh họ kia cực kỳ ghen tị, nên trong công việc thường cố ý ngáng chân anh. Khó tránh khỏi, nhưng anh có thể ứng phó. Em cũng đừng ở nhà suốt, nên dẫn mẹ đi đâu đó đi, đi dạo phố hoặc lại đi uống trà buổi trưa. Muốn buồn gì thì cứ việc quẹt thẻ. Hắn đùa giỡn nói, vợ chồng chúng ta phân công hợp tác, anh kiếm tiền, em tiêu tiền. Em chỉ hy vọng ngày ngày anh sẽ về nhà ăn bữa tối. Những lời nói cưng chiều, dùng túng của anh làm trái tim cô ấm áp, nhưng mẹ chồng cũng không hề muốn cô chăm sóc, cố cắn môi. Tế Nhân, em... Lời đến miệng lại rụt về, cô không thích nói xấu sau lưng người khác. Tế Nhân, chai rượu đỏ này anh cầm tới cho bác cả đi. Vương Lị Vân đi tới, bọn họ không hẹn mà cùng nhau nhanh chóng tách ra. Khi bọn họ quá thân mật thì bà luôn có vẻ ghen tức. Vì vậy bọn họ hẹn ngầm, ở trước mặt bà luôn sắm vai một đôi vợ chồng, tương kính như tân. Một quả phụ lệ thuộc quá mức vào con trai, giống như người thứ ba trong cuộc hôn nhân, không hề hòa hợp được với bọn họ. Là Bách Việt không thể hiểu được, dù sao bà cũng đã làm vợ, làm con dâu, vì sao không thể toàn tâm toàn ý đón nhận cô. Vương Lị Vân tươi cười tiễn con trai ra cửa, quay đầu lại đối mặt với con dâu, sắc mặt trầm xuống. Bữa tiệc tối mai chuẩn bị đến đâu rồi? Thím Đường đã chọn, cũng đã đặt điểm tâm ở khách sạn rồi ạ. Ừ, theo thông lệ thì chúng ta sẽ liên hoan với phái nữ ở nhà họ Tô, lần này là thím Đường làm, lần sau sẽ đến phiên cô. Cô nhìn cho kỹ mà học hỏi. Vương Lị Vân quan sát bộ quần áo ở nhà giản dị của cô. Đi mua một vài bộ quần áo và đồ trang sức đi, đừng có làm cho người ta nói mẹ chồng tôi keo kiệt, không để cho cô ăn diện. Nhưng cũng đừng có tiêu quá nhiều tiền, Tế Nhân phải nuôi gia đình rất vất vả, để tham gia. Nghe qua là ý tốt, nhưng lại thực chói tai. Là Bách Việt nhịn cảm giác không vui xuống, đáp lại. Vâng. Vương Lị Vân quay người đi lên lầu. Em gái cô không thể tham gia, cô ta không mang họ Tô, là bởi vì cô nên mới có thể ở nơi này, cô biết có chừng mực chứ. Máu trong người của Là Bách Việt xông lên, cắn răng nhìn xuống. Một cô dâu không có của hồi môn lại còn mang theo một người bệnh vào cửa. Có thể chiếm được mấy phần tôn trọng của mẹ chồng chứ? Trước khi kết hôn, chồng cô cam kết bảo đảm, trong mắt mẹ chồng tất cả yêu cầu của cô đều là tham lam. Cô quyết định làm nhiều nói ít, lấy hành động để chứng minh thành ý của cô. Người của nhà họ Tô dần tiếp nhận cô, nhưng cho dù cô đối với mẹ chồng là nói gì nghe nấy, hai người con dâu hoàn mỹ, thì mẹ chồng vẫn không thích cô. Luôn tìm mọi cách bắt bẻ cô, mối quan tâm duy nhất của bạn ấy đối với cô chính là khi nào cô sinh con trai cho nhà họ Tô. Kết hôn một năm, vốn là người cởi mở tự tin, thì nay cô lại trở nên băn khoăn lưỡng lự. Mỗi khi cô tức giận, cô liền tự nói với mình. Đây là vì chồng, gia đình của nhà bọn họ, mẹ chồng sẽ chấp nhận cô, bọn họ sẽ trở thành người một nhà thân thiết. Cô không phản nàn với chồng, cô muốn cố gắng thật tốt. Vậy mà, vào đêm đó, sự tín nhiệm của cô sụp đổ. Đêm hôm đó, Tô Tế Nhân mang theo một hộp quà về nhà, đây là nhân sâm bạn anh đưa. Em hầm cách thủy, rồi làm canh gà cho Diệu Diệu uống đi. Cho mẹ bồi bổ thân thể đi, thời gian trước bà bị cảm, bị bệnh đã lâu rồi. Là Bách Việt đang chải tóc, một năm nay anh đã thay đổi nhiều ngành, hiện tại lại muốn tới bộ phận tài vụ, lúc nào thì mới có thể ổn định. Bác cả hy vọng anh có thể quen với tất cả mọi hoạt động của Bách Hóa, qua lần này còn có thể điều đi tiếp nữa. Anh vất vả quá. Cô nhẹ nhàng nói, nhìn chồng mình ngồi ở mép giường xoa gáy. Cô tới gần anh, xoa bóp bả vai cho anh. Cô nhìn anh khép hờ mắt, vẻ mặt thả lỏng, thân thể lại vẫn căng thẳng. Hết cách rồi, công việc mà. Anh trầm thấp nói, như có vô số cảm xúc, cũng tựa như bình tĩnh. Em còn nhớ lúc anh còn đi học, có một người tên Hoài Văn Thường tới tìm anh không? Ừ, anh nói anh ấy cũng là nhân viên của Mai Hoa, là người tiếp phẩm. Bác cả cảm thấy năng lực của cậu ta không tệ, bồi dưỡng cho cậu ta trở thành trợ thủ đắc lực của anh, huấn luyện cậu ta sắp kết thúc rồi. Thời điểm anh chính thức đảm nhận chức vụ, cậu ta sẽ giúp anh. Tốt đấy, hai người cũng là bạn bè của nhau, về sau bắt tay hợp tác nhất định sẽ rất thuận lợi. Anh càng ngày càng ít tiết lộ về công việc, thỉnh thoảng nói tới cũng chỉ giống như vậy, nói chút chuyện nhỏ không quan trọng mà thôi. Cô cảm thấy anh có tâm sự, cô biết Anh họ Đường sẽ không để cho anh được thuận lợi, nhưng anh lại không nói gì, giống như cô cũng giấu đi cơn uất ức của mình không nói với anh. Bọn họ không muốn mang đến phiền não cho đối phương. Niêm phong lại một phần, tâm tình cũng xuất hiện vài phần thiếu hụt, trở nên trầm mặc, có chút xa cách. Đến lúc đó công việc đã cố định nên sẽ chẳng phải vội vàng nữa, sẽ có nhiều thời gian ở cùng với em hơn một chút. Tôi hứa như thế, nhưng càng ngày càng bận rộn. Cô đáp nhẹ một tiếng không lên tiếng nữa, tiếp tục giúp anh xoa bóp bả vai cứng nhắc. Tô Tế Nhân nhìn vào trong gương, vẻ mặt của cô như đang suy nghĩ gì đó. Cô gầy đi, nụ cười càng ngày càng ít, thường mệt mỏi, nhưng không nói với anh cái gì hết. Anh cũng thu hết khó khăn ở trong công việc vào trong lòng, càng ngày càng ít nói. Thời còn là học sinh đơn thuần, cảm giác nhiệt tình trong tân hôn bốc hơi khỏi người bọn họ. Trong lòng bọn họ vẫn có lẫn nhau, nhưng băn khoăn hơn nữa là thực tế. Trầm mặc trong chốc lát, anh nói, có vẻ như em rất ít khi ra ngoài, anh đã xem qua ghi chép thẻ tín dụng, em gần như không mua gì hết. Thật ra thì có thể mua thêm một chút đồ ăn dinh dưỡng để bổ sung cho Diệu Diệu mà. Những thứ cần dùng đều đã có trong nhà hết rồi, chỉ có mấy ngày trước có mua thảm điện cho con bé. Nó cũng không cần bổ sung thêm gì hết, cứ theo lẽ thường hấp thụ dinh dưỡng là đủ rồi. Giọng nói của anh mang theo chút giỏ xét. Anh chỉ nghĩ là con bé không thể uống nước, thì ra ngay cả nước trái cây cũng không thể uống sao? Không chỉ là không thể uống nước, nước canh hoặc là những chất lỏng tương tự, con bé đều không uống. Là Bách Việt bỗng nhiên dừng lại. Làm sao anh biết Diệu Diệu không uống nước trái cây? Mẹ gọi điện thoại đến công ty nói với anh, mấy ngày trước là em nước trái cây, Diệu Diệu không chịu uống. Ngày đó mẹ bưng cốc nước tới, em liền giải thích qua Diệu Diệu không thể uống. Mẹ có thắc mắc thì tại sao lại không hỏi em mà lại đi nói với anh? Cô híp mắt lại. Anh đột nhiên xem xét ghi chép của thẻ tín dụng, không phải là cũng bởi vì mẹ nói đấy chứ? Dĩ nhiên Tô Tố Nhân sẽ không nhẹ dạ tin vào tâm tình oán trách của mẹ, ủy chuyển nói. Hiện tại trời nóng nực, mùa điện thảm có chút kỳ quái, bà ấy chỉ là thuận miệng nhắc tới, không có ý gì khác. Bà ấy thuận miệng nhắc tới, anh liền tra ghi chép. Hành động tố cáo sau lưng của mẹ khiến cho La Bách Việt vô cùng tức giận. Thân thể Diệu Diệu không tốt, cho dù là mùa hè thì tay chân cũng đều rất lạnh. Dùng thảm điện là rất bình thường, nếu như mẹ cho rằng con bé không nên dùng tiền của nhà họ Tô, em sẽ lập tức dọn ra ngoài với con bé. Đừng như vậy, em biết anh đối xử với Diệu Diệu như em gái mà, vì sức khỏe của con bé nên không thể coi là lãng phí. Có phải mẹ thường gọi điện thoại oán trách với anh hay không? Tô Tố Nhân đành thừa nhận. Từ lúc kết hôn liền bắt đầu, gần đây càng ngày càng thường xuyên, bởi vì em chưa bao giờ nói đến chuyện sống chung với mẹ như thế nào nên anh muốn thừa nhận với em. Bà ấy còn nói cái gì? Anh ảo não. Anh chỉ là muốn quan tâm vợ của mình, không ngờ lại làm chuyện trở nên nghiêm trọng như vậy. Em chỉ cần biết, không phải mẹ nói gì anh liền tin cái đó, chúng ta là người một nhà. Bà ấy xem em là người nhà hả? Buổi tụ họp của gia tộc, khởi đầu em không quen với nhóm người của bác và các thím, không dám nói lời nào, bà ấy nói em không phóng khoáng. Em nói chuyện với mọi người, bà ấy lại nói em bâu víu quan hệ. Em nấu ăn thì bà ấy chê khó ăn, không nấu thì bà ấy nói em lười. Em mặc quần áo ở nhà thì bà ấy nói khó coi, mua quần áo thì bà ấy nói xa xỉ. Là Bách Việt vừa tức giận lại vừa thất vọng. Bà ấy đã cho em thấu hiểu một đạo lý, khi mình ghét một người thì khi cô ấy có nấu cơm, mình cũng sẽ chê hạt cơm tại sao lại trắng như vậy. Bạch Việt, đừng kích động. Đây đều là chuyện nhỏ. Tô Tế Nhân trấn an cô, điện thoại di động lại vang lên. Là bác cả gọi tới, anh ôm lấy vợ mình. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau nhé. Anh xoay người lại, nghe điện thoại. Lê Bách Việt nản lòng thoái chí. Không sai, đều là chuyện nhỏ, nhưng chuyện nhỏ tích lũy, lại rất đả thương người. Giả như lỗ tai của chồng cô mà mềm đi một chút, nói không chừng tối nay đợi cô chính là một trận cãi vã ầm ĩ. Nhưng anh dùng lời nói thử dò xét cô, sự tin cậy dành cho cô cũng có dao động. Cô càng nghĩ càng tức giận, lao xuống tầng tìm mẹ chồng. Vương Lệ Vân đang ở trong phòng khách xem tivi, cô đã đi thẳng tới hỏi, tại sao mẹ lại gọi điện thoại cho Tế Nhân để than phiền? Vương Lệ Vân tâm chột dạ, ngẩng đầu nói, tôi muốn nói chuyện với con tôi, con cần phải xin phép với cô sao? Ngày nào chúng ta cũng gặp nhau, mẹ có ý kiến với con, có thể lập tức uốn nắn con. Ba mẹ cô không có giải phép tắc cho cô, tôi cũng không có nghĩa vụ phải dạy. Những lời này đã làm nhục cha mẹ đã qua đời của cô, La Bách Việt giận đến mặt trắng bệch. Bà là mẹ chồng mà nói như thế, chẳng lẽ đây chính là phép tắc của nhà họ Tô sao? Vương Lệ Vân giận dữ. Thái độ gì đấy? Đây là giọng điệu để nói chuyện với trưởng bối sao? Nếu đã mang thân phận trưởng bối ra áp đặt thì cũng cần phải hành động giống như trưởng bối thì mới đáng để người khác tôn kính. Lúc Tô Tế Nhân chạy đến vừa đúng lúc nghe thấy, sắc mặt trầm xuống. Bách Việt, sao em lại nói chuyện với mẹ như thế? Nói xin lỗi bà đi. Là Bách Việt kinh ngạc. Tại sao em phải xin lỗi? Là bà ấy chỉ mắng ba mẹ em trước. Ở nhà này tuyệt đối không được vô lễ với trưởng bối. Anh cao giọng nói. Nói xin lỗi ngay lập tức. Sai là mẹ chồng, tại sao cô lại phải xin lỗi? Cô tức giận trợn trừng mắt nhìn chồng. Mẹ chồng đã cười lạnh, đột nhiên quay đầu chạy ra khỏi phòng khách. Tô Tế Nhân sửng sốt một chút, liền đuổi theo. Bách Việt! Anh gọi cô không để ý tới. Anh liền nắm chặt cổ tay cô ở trước phòng ngủ. Từ nhỏ em đã được giáo dục như vậy đấy. Cho dù trưởng bối vô lý như thế nào, cũng không thể không kính trọng trưởng bối. Hôm nay nếu đổi lại là cha mẹ anh đối với em như vậy, em cũng sẽ không có dấu oán hận nào, anh hiểu không? Đáng tiếc, ba mẹ em đã chết, cho nên hôm nay em liền bị vũ nhục sao? Cô phẫn uất. Nhìn vành mắt đỏ hoe của cô, anh đau lòng, giọng điệu trở nên nhu hòa hơn. Em và mẹ không hòa thuận, tại sao không nói với anh? Em cho là có thể dựa vào chính mình giành được tán thành của bà ấy. Bây giờ em mới biết em sai lầm rồi. Bà ấy kinh tưởng em, chưa bao giờ xem em là con dâu. Tất cả đều là cô nhiệt tình, mẹ chồng hoàn toàn không cảm kích. Vẻ mặt kinh nghiệt đó là làm cho cô tuyệt vọng. Họ vĩnh viễn không thể hòa thuận ở chung. Chúng ta không thể dọn ra ngoài ở sao? Anh khó xử. Mẹ hy vọng sau khi anh kết hôn sẽ ở chung với mẹ, hơn nữa bà ấy chỉ có một đứa con trai là anh có nghĩa vụ ở bên cạnh để chăm sóc bà. Cho nên anh không thể làm gì khác hơn là hy sinh em, để cho em tiếp tục bị bà ấy ghét bỏ. Anh tuyệt đối sẽ không hy sinh em. Anh trịnh trọng cầm lấy đôi tay của cô. Đối với anh, em và mẹ đều rất quan trọng. Anh sẽ khai thông mẹ, coi như là vì anh, em hãy nhẫn nhịn. Nếu như bà ấy cố tình gây sự, anh... có thể nói ngay trước mặt bà ấy được không? Anh cứng họng. Mẹ là trưởng bối, anh chỉ có thể khuyên bà ấy. Anh nói luân lý, cô lại chỉ nghe thấy đạo lý, hoàn toàn không có dung hòa. Cô nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi anh. Vậy tốt nhất, anh nên chuẩn bị tâm lý cho tốt. Tình hình như tối hôm nay không phải là lần cuối cùng. Cô không cần sắm vai con dâu thuận theo ý bà nữa. Đối với người mẹ chồng được voi đòi tiên này, phương pháp duy nhất là để cho bà ấy biết. Cô cũng không phải là người dễ bắt nạt. Hình tượng gia đình vui vẻ hòa thuận bị xé tan, từ đó nhà họ Tô không còn yên ổn. Như Lê Bách Việt đoán, Vương Lệ Vân nghe không nghe theo lời khuyên của con trai, chỉ cần con dâu có ý kiến, bà ấy nhất định sẽ nghĩ là con dâu đang khiêu chiến quyền uy của bà, liền cãi vã. Mỗi lần cãi nhau một trận với con dâu, đây liền gọi điện thoại trách cứ với con trai. Cô ta thật quá đáng, mẹ tổ chức sinh nhật 50 tuổi, cô ta lại đặt một bàn thức ăn 8 vạn rẻ tiền. Mẹ, Tô Tế Nhân nhìn bảng báo ở trên bàn, mi tâm nhăn lại thật sâu. 5 phút sau con phải đi họp. Hoãn đi, công ty đều là người một nhà, hoãn một buổi họp có gì khó khăn. Hóa ra ngay cả mẹ mình chịu uất ức, con cũng không muốn nghe. Anh ôn tồn khuyên. Mẹ, chúng ta đã nói qua rất nhiều lần, cá tính của Bách Việt tương đối nóng nảy. Thật ra thì không có ác ý, mẹ lớn tuổi, ở nhà hưởng phúc là được rồi, mọi chuyện đều giao cho cô ấy làm. Cho cô ta làm, kết quả chính là thọ yến của mẹ lại chỉ là bản thức ăn 8 vạn. Cô ta cố ý, để cho mẹ mất thể diện trước mặt thân khách. Cô ta có con làm chỗ dựa, hoàn toàn không đặt mẹ ở trong mắt, mẹ muốn có cháu đích tôn, kết hôn 2 năm cũng không có tin tức gì. Chuyện này bọn con cũng đã nói qua, chuyện đứa con không nên miễn cưỡng, con cũng không để ý sinh con trai hay là con gái. Những mẹ để ý, mẹ biết, con sợ vợ con khó xử, hoàn toàn không để ý đến ta nghĩ như thế nào. Đầu bên kia nghẹn ngào. Lúc đầu, nếu như con không phải là con trai duy nhất của ba con, bác cả cũng sẽ không thầm che chở chúng ta, sớm đã bị bác gái bức đi sống không sống nổi nữa. Bọn họ coi trọng tổ tiên, mẹ muốn cháu trai không phải là vì con sao? Con ấy, có vợ rồi là không cần mẹ nữa, nói hiếu thuận gì đó đều là làm cho người ngoài nhìn, đều không nghe lời của ta. Tô Tế Nhân yên lặng nghe dạy dỗ, tâm phiền ý loạn. Chuỗi đối thoại như vậy, gần như ngày nào cũng có, mẹ anh cự tuyệt khai thông, cào nhào kết luận, nhất định là anh và vợ sẽ không đúng, mà khi anh nói chuyện với vợ thì cũng có được phản ứng không mấy tốt. Nhiều thì chê lãng phí, ít thì lại chê quá rẻ, rốt cuộc muốn em như thế nào? Ngữ khí của La Bách Việt trở nên gay gắt. Em nghe theo lời mẹ là được rồi. Tô Tế Nhân nhìn cô, sống lưng cô ưỡn thẳng, sắc mặt lạnh lẽo, giọng nói cường ngạnh, giống như đang thảo luận phải đánh ngã kẻ địch. Anh rất mệt mỏi. Công việc nặng nề làm cho anh hao tốn tinh thần, cuộc chiến giữa hai người phụ nữ làm cho anh mệt mỏi. Em có lần nào không nghe theo lời của bà ấy sao? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net